Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3194, chớp mắt Vĩnh Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3194 chương chớp mắt Vĩnh Hằng đối mặt phần đông kiếm giới đế quân vây công, huyền thiên tuần tra sử quan thân hình khẽ động cực lớn trầm trọng mai rùa, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, dưới thân sóng lớn ngập trời, mai rùa thượng một đạo khe rãnh, bắn ra ra sáng chói chói mắt thần quang đinh đinh đang đang. Phần đông trường kiếm rơi vào huyền thiên tuần tra sử quan mai rùa lên, bắn ra ra liên tiếp chói tai âm thanh. Những thứ này kiếm đế trong tay thần binh trường kiếm chẳng những không thể đem đâm thủng, ngược lại bị bắn ra văng tung tóe, có chút kiếm đế hổ khẩu xé rách máu tươi đầm đìa. Có trường kiếm thậm chí bị tại chỗ chấn thành mảnh vỡ, phần đông mảnh vỡ bay rớt ra ngoài, chui vào một vị kiếm giới đế quân trong cơ thể. Vị này kiếm đế tại chỗ bỏ mình, kiếm giới lại gãy một cái đế quân. Đã liền thiết quan lão giả một phương thế giới, đều không thể phá vỡ huyền thiên tuần tra sử quan phòng ngự. Dù sao cũng là thánh thú huyền vũ nhất tộc phòng ngự vô song, còn là một phương tuần tra sử quan, mặc dù không còn một phương thế giới, vẫn như cũ tại tinh không trên chiến trường ngật đứng không ngã, khó có thể chấn động. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng đều dâng lên một hồi tuyệt vọng. Như vậy đều giết không chết huyền thiên tuần tra sử quan, phá không vỡ phòng ngự của hắn, trung thiên thế giới còn có ai có thể cùng chi nhất chiến. Các vị kiếm giới đế quân trong lòng hơn nữa là bi phẫn cùng không cam lòng. Béo gầy hai vị kiếm giới giới chủ, nhen nhóm sinh mệnh phá vỡ huyền thiên tuần tra sử quan một phương thế giới, sáng tạo ra như vậy một cái cơ hội ngàn năm một thuở, bọn hắn nhưng vẫn là đánh không lại. Ha ha ha ha, các ngươi bọn này con sâu cái kiến, cũng muốn tổn thương tính mạng của ta. Chấm, huyền thiên tuần tra sử quan tiếng cười, theo cái kia tòa cự đại trầm trọng mai rùa trong truyền đến, ông tắc hưởng, để lộ ra vô tận mỉa mai. Ngã liền đứng ở chỗ này, tùy ý các ngươi ra tay, ai có thể giết được ngã. Ngã tới giết ngươi, huyền thiên tuần tra sử quan vừa dứt lời, tại chỗ rất xa truyền đến hét lớn một tiếng. Chữ thứ nhất thời điểm, thanh âm tại thiên hoang giới trên không vang lên. Đường cuối cùng một chữ rơi xuống, người này liền đã đi tới kiếm giới trên chiến trường. Cái này đạo thân ảnh, đưa tới ánh mắt mọi người. Đó là một đầu lão viên. So với thiên giới Tu Di Sơn cũng không biết vượt ra bao nhiêu lần, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp tinh hà, cực lớn khôi ngô thân hình, hầu như nứt vỡ thiên địa. Không ai có thể xem nhẹ cái này đạo thân ảnh, đã liền huyền thiên tuần tra sử quan đều hoảng sợ biến sắc. Lão viên toàn thân bộ lông sớm đã hoa râm, nhìn qua gần đất xa trời, nhưng trong hai tròng mắt lại bắt đầu khởi động lấy làm lòng người kinh hãi huyết quang, chiến ý ngập trời, không thể địch nổi. Lão viên nhìn qua già hơn rồi. Hắn thọ nguyên tại trong chốc lát hao hết, nhưng ở cái này trong một chớp mắt lão viên trong cơ thể chiến lực tăng vọt đạt tới một cái vô pháp va chạm vào cấp độ, vừa xài bước càng ức vạn giảm tinh hải, hàng lâm tại kiếm giới trên chiến trường, vung trường côn, hướng lấy huyền thiên tuần tra sử quan hung hăng đập tới. Một màn này, đã định trước đem trở thành Vĩnh Hằng. Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử cảm nhận được lão viên trên người biến hóa, trong nháy mắt đã minh bạch một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, hai người tại lên trời trên đường tiếp nhận đấu chiến đại đế truyền thừa, đấu chiến đồ lục cùng sở hữu ngũ trọng cuối cùng nhất trọng tên là đấu chiến cửu thiên. Nhưng lúc ấy, hai người tiến vào đấu chiến cửu thiên truyền thừa cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ chiến ý, liền tại trong chốc lát tỉnh táo lại kết thúc truyền thừa. Hai người đều không thể giải thích vì sao, đấu chiến cửu thiên là như thế nào đạo pháp. Cho đến giờ phút này, hai người mới hiểu được, lão viên phóng xuất ra chính là đấu chiến cửu thiên. Đấu chiến cửu thiên chiến hồn, sẽ cùng bản thân hòa làm một thể tại trong chốc lát hao hết sở hữu thọ nguyên, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Phóng xuất ra đấu chiến cửu thiên, liền có nghĩa là đem của mình sinh mệnh toàn bộ ở lại vừa mới trong một chớp mắt. Cái này trong tích tắc tức là vĩnh hằng, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lão viên trường côn hung hăng nện ở huyền thiên tuần tra sử quan mai rùa lên, lực lượng khổng lồ đem chung quanh hư không chấn vỡ, trong tinh hà nhấc lên sóng to gió lớn. Lão viên trường côn nát. Mà này tòa trầm trọng cực lớn mai rùa, như trước hoàn hảo không tổn hao gì, sừng sững trong tinh không. Thấy như vậy một màn, phần đông cường giả trước mắt buồn bã. Chỉ có lão viên cười lớn một tiếng, tại đây âm thanh trong lúc cười to, lão viên thân hình dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa ở vô hình, hồn phi phách tán. Trên chiến trường khôi phục lại bình tĩnh, bầu không khí có chút cổ quái, lặng ngắt như tờ. Huyền thiên tuần tra sử quan thủy chung không có lộ diện, thậm chí đều không có lên tiếng. Nếu là dựa vào tính tình của hắn, thấy như vậy một màn, chỉ sợ sớm đã mở miệng mỉa mai. Vừa mới cái kia đạo lực lượng dần dần tản đi, các vị đế quân cường giả thần thức lan tràn qua, rơi vào Huyền Thiên tuần tra sứ quan trên người, không khỏi biến sắc, tâm thần đại chấn. Mọi người trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Cái kia tòa cự đại trầm trọng mai rùa tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng bên trong sinh cơ mấy có lẽ đã tan hết, ở đâu có cái gì Huyền Thiên tuần tra sứ quan, chỉ còn lại có một đống rách dưới huyết nhục. Hí, mọi người hít một hơi lãnh khí. Huyền Thiên tuần tra sứ quan bị lão viên một côn này, cách mai rùa, sinh sôi cho chấn thành thịt nát, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Có lẽ chỉ có Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó đấu chiến đại đế, chính là bằng vào đấu chiến cửu thiên, liều chết quân thiên chi chủ. Lão viên tuy rằng không thành đại đế, có thể Huyền Thiên tuần tra sứ quan so với quân thiên chi chủ cũng kém cách xa vạn dặm. Huống chi, còn có béo gầy hai vị lão giả nhen nhóm sinh mệnh, phá vỡ Huyền Thiên tuần tra sứ quan một phương thế giới. Huyền Thiên tuần tra sứ quan tuy rằng vẫn lạc, có thể Tô Tử Mặc trong lòng, lại không có chút vui sướng. Đây là dựa vào béo gầy hai vị kiếm giới lão giả, dựa vào lão viên hy sinh tính mạng của mình, mới đưa Huyền Thiên tuần tra sứ quan liều chết. Ai nói trung thiên thế giới không tiếp tục nhân kiệt, kẻ đó dám khinh thị cái này phiến thiên địa cường giả, sẽ phải trả giá thật nhiều. Phạt thiên cuộc chiến, đã định trước sẽ không so với vô cùng thê thảm. Nhưng chân chính thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng còn là dâng lên một hồi bi thống. Có lẽ đối với lão viên mà nói, hắn đã không có tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp chia tay được nữa, cái kia một tiếng tiêu sái phóng khoáng tiếng cười, liền cũng hiểu biết tâm tình của hắn. Lão viên biết rõ, Huyền Thiên tuần tra sứ quan bị hắn một côn đánh chết. Càng trọng yếu chính là, hắn muốn nặng nhặt huyết viên nhất tộc mất đi tôn nghiêm. Năm đó, vì bảo trụ huyết viên nhất tộc, hắn bị ép tại Thương Thiên tuần tra sứ quan trước mặt cúi đầu, quỳ rạp xuống đất. Theo một khắc này lên, huyết viên nhất tộc liền không còn đấu chiến chi hồn, cũng không có cái loại này không sợ hãi, chiến thiên đấu địa tinh khí thần. Mà một côn này rơi xuống, như là cảnh tỉnh, dần dần tỉnh lại huyết viên nhất tộc trong cơ thể yên lặng hồi lâu tâm huyết cùng đấu chiến ý chí. Phần đông huyết viên nhất tộc đế quân khí thế phóng đại, trong đôi mắt huyết quang đại thịnh, hướng lấy phía trước thiên đình đế quân trùng giết đi qua. Huyền Thiên tuần tra sứ quan thân vẫn, rốt cuộc vẫn là thiên đình đại quân bên này tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, hơn nữa kiếm giới, huyết viên giới, địa ngục đại quân xung phong liều chết lại để cho thiên đình bên này xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Nhưng thiên đình đế quân cường giả, dù sao tại số lượng cùng trên thực lực nhưng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tiếp tục liều sát một lát, các vị thiên đình chi chủ liền dần dần ổn định đầu trận tuyến. Mặc dù không có Huyền Thiên tuần tra sứ quan loại này có thể bốn phía giết chóc, không người có thể ngăn cản cực hạn đế quân, có thể tại thiên đình đại quân sát phạt bên dưới tiêu diệt kiếm giới, huyết viên giới bọn này đế quân cường giả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.